Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 12, mối quan hệ thần nông sư tử phần 1. Góc truyện audio.com. Thần nông nguyên tố nước kiên định, âm tính, hành tinh cai quản, Diêm Vương tinh, biểu tượng con bọ cạp. Sư tử, nguyên tố lửa, kiên định, dương tính, hành tinh cai quản, mặt trời, biểu tượng con sư tử. Mối quan hệ sư tử, thần nông, đồ trẻ danh kiêu ngạo và hỗn xược. Thuyền trưởng Húc nói, chuẩn bị đi chết đi. Hỡi tên độc ác nham hiểm kia. Peter đáp lời, hãy nhận lấy, hãy bắt đầu bằng một điều tích cực nào. Nếu như có một điểm chung giữa sư tử và thần nông thì đó là sự tôn trọng chân thành mà cả hai dành cho nhau. Bản năng của tất cả các cung lửa đều hiểu rằng, lòng nhiệt tình sáng chói có thể bị nhấn chìm dưới làn nước sâu thẳm từ thần nông. Cũng như trực giác của các cung nước nhận ra, nếu ngọn lửa sư tử được phép cháy một cách mất kiểm soát, nó có thể giữ tợn sán tới gần mà làm bốc hơi sự nhạy cảm của nước. Và thế là thần nông thà giúp mình vào bóng đêm còn hơn là dơ mặt ra chịu trận từ tên đồng nghiệp, họ hàng hay bạn tốt cung sư tử. Thần nông có tính tự vệ cao mà. Cả hai cung hoàng đạo này đều mang tính kiên định, có một ham muốn thầm kín là chế ngự kẻ khác. Chà, ít nhất là thầm kín với thần nông. Về phần sư tử thì phô trương hơn nhiều. Đối với những kẻ chỉ hờ hững quan sát cặp đôi này thì có vẻ như sư tử rồi sẽ giành quyền kiểm soát thôi. Nàng hoặc chàng sư tử luôn rất rõ ràng và đường hoàng theo đuổi mục tiêu trở thành kẻ cầm trịch. Nhưng đâu phải ai cũng là nhà chiêm tinh học, đừng bao giờ đánh giá thấp thần nông ở những chiến lược tinh vi, dài hơi, ở thứ sức mạnh đạt được bằng cách che giấu động cơ, ở công lực của một cú trích bất ngờ khi mà đối phương ít để ý nhất. Lời khuyên là hãy thận trọng khi đưa ra bất kỳ tiên đoán nào về kết cục của mối quan hệ này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Công sở, gia đình hay hôn nhân. Thần nông vốn nhạy cảm, vì thế họ đánh hơi được lòng kiêu ngạo của sư tử bị tổn thương, từ đó ra sức xoa dịu và che chở nó. Tuy nhiên, khi vết thương ấy được gây ra bởi chính thần nông, sư tử phải cảm thấy rằng ác quỷ có khi còn nhân từ hơn. Đâu phải lỗi của ai khác ngoài chính bạn đấy, sư tử. Tôi đã cảnh báo bạn biết bao nhiêu lần, rằng đừng đùa với thần nông khi đã làm mất lòng họ. Khi một thần nông nổi cơn điên, tức là hắn đang điên và có cố dỗ ngọt hắn quên đi ý nghĩ đó thì cũng chả tác dụng. Kể cả việc tháo chạy cho đến khi cơn giận phát nổ cũng không ích gì. Nó vẫn sẽ còn đó khi bạn quay lại. Thần nông không phải loại người dễ bỏ qua. Cách an toàn nhất để xử trí một mối quan hệ với thần nông mà không bị trích cho một cái là phải cẩn trọng, không được dồn ép những đứa con của Diêm Vương tinh quá đáng và quá thường xuyên. Thật không may, sư tử lại sẽ hiếm khi nghe theo lời khuyên kiểu như trên. Cư xử thận trọng xung quanh thần nông, với chúa Sơn Lâm, chỉ là trò dành cho tụi hèn nhát. Tính kiêu ngạo, bất khuất của sư tử khinh thường lời cảnh báo đó, vì vậy anh bạn này lôi mọi thứ ra khỏi giới hạn của nó, rồi khôn sống mống chết. Tặng anh một thiện ý này, cẩn thận, quỷ dữ dám làm mọi chuyện lắm. Lạ lùng thay, mối quan hệ giữa trẻ con và người lớn trong cấu trúc 4-10. Hai cung vuông góc, đặc biệt trên, cho dù có máu mủ hay không, thường rất gần gũi, thậm chí là kết nối. Có lẽ do sư tử nhỏ tuổi còn chưa có thời gian để đạt được lòng kiêu hãnh sôi sục nên không phẫn nộ trước hành động che chở có phần cường liệt của anh lớn thần nông. Góc truyện audio.com. Và cũng có thể bé thần nông chưa phát triển bản năng phản kháng hoàn thiện của Diêm Vương tinh, nên có thể đôn hậu mà chấp nhận thói cường điệu của sư tử. Tuy nhiên, khi cả hai càng trưởng thành, họ sẽ càng phải nỗ lực nhiều hơn để hòa hợp với nhau. Trong một vài trường hợp kém may mắn, sự hấp dẫn ban đầu có thể ngắn hơn nhiều so với những gì cả hai mong đợi khi mới bước vào mối quan hệ. Chả mấy chốc họ tỉnh ngộ ra, dù thần nông không bao giờ thốt lên trước. Tôi luôn đúng, cũng sẽ làm sư tử vỡ mộng, sau đó là khó chịu. Thế lấn át vượt trội không cần thần nông phát biểu thành lời. Chỉ cần một cái liếc dài, thật mãnh liệt và tự tin là đủ để thông điệp được truyền tải rõ ràng. Sư tử tức tối, cho rằng không công bằng, bởi dù gì sư tử cũng được công nhận như một chuyên gia trong việc tin tưởng vào cái đặc quyền không. Thể, sai tức là lúc nào sư tử cũng đúng, còn thiên hạ thì sai toét. Thái độ bảnh chọe, ta là nhất, của hai người giống nhau tới mức bạn cho rằng biết đâu họ sẽ cảm thông cho cái tôi của đứa kia. Nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng được như thế. Trong một mối quan hệ, chỉ có duy nhất một ngôi vương cho người luôn luôn đúng, theo cái cách mà sư tử và thần nông cho là vậy. Tính kiên định của cả hai cung cũng chả có tác dụng gì. Kiên định là một cách nói khác mềm mỏng hơn của cứng đầu, chính nó làm cho cái việc xoay chuyển lập trường của cả hai trở nên càng thêm khó khăn. Khi nào bạn thừa thời gian thì cứ thử đi nhé, rồi sẽ hiểu cung kiên định tức là gì. Thần nông có thể ngồi nín tinh trước màn độc thoại của sư tử, nhưng đừng để bị lừa. Không thần nông nào chấp nhận các quan điểm kia. họ sẽ hoặc thẳng thừng phản đối, phũ phàng khước từ cái quan điểm hống hách mà sư tử áp đặt lên, hoặc sẽ tự động tìm đường rút lui khỏi cuộc tranh luận. Lươn lẹo, đó là từ mà sư tử, bệ hạ, dùng để miêu tả cái cách thần nông trượt đi, không thèm tuân theo mệnh lệnh của ngài. Còn ngài thì chẳng đời nào lén lút cả, đến cả thần nông cũng phải công nhận thế. Mọi mong muốn của chúa Sơn Lâm sẽ được truyền đạt rất rõ ràng tới mọi thần dân. Không, sư tử không bao giờ lấm lét làm gì, chỉ hơi hách dịch thôi. Và được nuông chiều, quen với cái thói một mình một kiểu rồi. Tuy nhiên sư tử rất ấm áp, rạng rỡ, hào phóng và thân thiện. Dù dưới bầu không khí đầy quyền uy xung quanh thì ngay cả một thần nông mẫn cảm cũng không thể ngay lập tức đánh hơi thấy mối nguy hiểm bị hong khô. Ngược lại, thần nông lại được trời phú cho tài năng khôn khéo giả vờ nhường bước, trên thực tế lại còn lâu mới chịu thua thiệt. Sư tử sẽ phải mất một lúc mới vỡ ra rằng tình thế lúc này chả khác gì một trận chiến. Khi một sư tử bị tổn thương, chàng hoặc nàng sẽ bĩu môi hờn dỗi hoặc giống lên thống thiết. Lối cư xử thứ hai sẽ xáo trộn tâm hồn nhạy cảm của bò cạp trong vài lần đầu, làm thần nông phải nín nhịn. Nhưng nếu cái trò giận hờn khóc lóc này cứ diễn ra liên tục với tần suất không cần thiết, sư tử rốt cục cũng sẽ nhận lấy cái nhìn chán chường, lạnh lùng thấu tim gan. Kiểu này cũng hay ho y như là lúc chơi đồ hàng trong một cái nhà cắt đầy bọn nhện quá phụ đen. Chỉ là chuyện đó vẫn chả si nhê đến cái sự ta. Đây là quan trọng của sư tử cả. Góc truyện audio.com. Nếu như cả hai kìm hãm được cái tôi, giữ cho mọi nỗ lực tập trung vào những mục tiêu khác hơn là bản thân, họ sẽ là một đôi hòa hợp, một mối đe dọa ghê gớm đối với bất kỳ kẻ nào có ý định chế ngự họ bằng cách dập tắt ngọn lửa sư tử hay khuấy đục làn nước thần nông. Nhưng nếu những lý tưởng thôi thúc tâm hồn rộng lượng trong sư tử thường xuyên bị dập nước, đến mức những giấc mơ lấp lánh ướt nhẹp và nát tươm, thần nông sẽ bị trục xuất khỏi vương quốc hoặc sư tử sẽ bỏ đi tới một tòa lâu đài khác nơi mà người ta tôn kính bậc đế vương. Sư tử cũng cần phải kiềm chế thói hách dịch với thần nông, vì thực ra vị vua này còn lâu mới nhận được lòng trung thành và sự cống hiến sâu sắc từ bất kỳ cung hoàng đạo nào khác ngoài thần nông. Điều này cũng có cái giá của nó. Dù sao thì cũng đáng để sư tử dẹp cái tính kiêu ngạo sang một bên, đổi lại nhận được sự tôn sùng mà chỉ có Diêm Vương Tinh mới đủ khả năng dâng hiến, phải không? Chàng sư tử, nàng thần nông, mình có nên không? Wendy hớn hở, dĩ nhiên là hấp dẫn chết đi được ấy chứ, nhưng cậu thấy đấy, mình chỉ là một cô bé thôi. Mình chẳng có chút kinh nghiệm, không thành vấn đề, Peter đáp như thể cậu là con người đương đại duy nhất biết hết mọi thứ, dù trên thực tế cậu lại là đứa biết ít nhất. Nàng đang nói dối để che đậy những cảm xúc thầm kín nhất như mọi thần nông khác thi thoảng vẫn làm. Không có kinh nghiệm thực tế. Nàng có kinh nghiệm của hàng niên kỳ kiếp người với sự khôn ngoan từ Diêm Vương Tinh ấy chứ. Cứ lờ cái trò hạ mình có chủ ý đi. Kỳ cục thay ở chỗ. Cái tôi, của chàng kia, không, cái tôi, có lẽ chưa phải là từ chính xác. Phải là sự tự tin của chàng mới đúng, dễ dàng và thường trực hiển hiện thứ mà sẽ làm nàng thần nông như bị bỏ bùa bởi vẻ lôi cuốn. Bản thân nàng cũng sở hữu sự tự tin đó. Thực ra còn nhiều hơn, nhưng nàng lại không thể thể hiện ra như chàng được. Tôi biết là hơi khó hiểu, nhưng cứ đọc lại đi rồi các bạn sẽ hiểu ý tôi thôi. Và vì thế, nàng thần nông nhận thấy có quá nhiều thứ để ngưỡng mộ thậm chí là kính trọng chàng sư tử. Không giống nàng, chàng đã khám phá ra cách để thiên hạ thấy rằng trong thâm tâm, chàng tin vào bản thân nhiều như thế nào, ngay cả khi chàng cũng chẳng chắc chắn lắm. Chàng bị nàng thu hút vì những lý do gần như y chang. Nàng thường không để ý đến tư thế điềm tĩnh, sự thông thái tiềm ẩn cùng đôi mắt thăm thẳm mà mình hay thể hiện ra. Hầu hết những người nhận được ánh nhìn đó sẽ khúm núm nhìn đi chỗ khác né tránh điều gì họ cũng không biết nữa, chỉ chắc rằng mình phải né nó. Nhưng chàng sư tử can đảm và vạm vỡ sẽ không làm như thế. Ánh nhìn của nàng làm chàng mê đắm, đôi lúc cảm thấy như bị nhấn chìm dưới làn nước lãnh đạm tĩnh mịch. Những lúc khác chàng lại tưởng chừng mình đang nằm dưới hiểm nguy, sắp bị cuốn vào cơn bão của những lớp sóng biển cuồn cuộn liên tiếp đằng sau cái lườm của nàng thần nông. Và đối với một sư tử chuyện đó chẳng có gì là ma mãnh hay sặc mùi Halloween cả, hết sức thú vị là đằng khác. Nàng ganh tị với khả năng lan tỏa ấm áp của chàng. Là một cung nước dù nàng có khao khát thế nào thì sự nồng ấm mà nàng cảm nhận được cũng tự chuyển hóa thành lạnh lùng xa cách thậm chí với những người nàng yêu thương nhất. Góc truyện audio.com. Nhưng chàng sư tử được cai quản bởi mặt trời nóng bỏng, kể cả những lúc giận dữ hay hờn dỗi cũng khó mà không cảm nhận được sức nhiệt tỏa ra, đang xuyên thấu cơ thể những người bên cạnh. Khi chàng vui vẻ ta như đang hong mình trước một cái lò sưởi ấm cúng. Khi chàng không có tâm trạng gì đặc biệt ta đang ngồi trước một đám than hồng. Còn khi chàng bị kích động sẽ là một cơn sang chấn tinh thần như khi chứng kiến một vụ cháy rừng. Giá mà nàng có thể sống vô tư với những cảm xúc sâu sắc như thế. Trong khi thần nông cứ cố cởi mở thể hiện cảm xúc mà không thành, thì chàng đã đến. Người đàn ông táo bạo thể hiện niềm kiêu hãnh thật dễ dàng và duyên dáng. Ngay cả lúc bước đi, trông chàng cũng thật phong nhã, hệt như loài sư tử oai vệ trong rừng xanh, một lòng tự tôn quyền quý khó nhầm lẫn ẩn trong sải chân của chàng. Chẳng trách mà nàng phải lòng người đàn ông ấy, chẳng trách mà nàng ngưỡng mộ chàng, và chẳng trách nàng lại thu hút chàng. Trên đời này còn gì làm chàng vui sướng hơn việc được ngưỡng mộ cơ chứ? Mới đây thôi tôi có ghé thăm hai người bạn ở Cripple Creek, bang Colorado. Họ mở một nhà hàng tên Gashop, Carol là anh chồng cung sư tử, vợ anh. Barbara là một nàng thần nông, chỉ là để cho vui thôi, nhưng với phương pháp điên khùng của mình tôi gợi ý họ chơi trò xem chiêm tinh với tôi. Tôi hỏi cô vợ thần nông, cậu có thể tóm tắt tất cả những điều về Carol mà cậu không thích, những điều anh ấy thường làm cậu khó chịu và gây nên căng thẳng giữa hai người nhất mà chỉ bằng một từ không? Nàng suy nghĩ trong giây lát rồi vừa ném một cái nhìn lạnh lùng chằm chằm vào người chồng sư tử, vừa dõng dạc dứt khoát nói. Ngạo mạn, hai người bọn họ đợt đó đang gặp phải vài khó khăn nho nhỏ mà tất cả các cặp đôi lúc nào cũng mắc phải. Vì không hứng thú gì với cái vụ xung đột giữa lửa với nước, tôi cố gắng không nhìn cận mặt biểu cảm của anh chồng sư tử kia, vui vẻ hết sức có thể khi đặt câu hỏi tương tự. Cậu sẽ tóm gọn tất cả những gì cậu phản đối về thói quen cùng tính cách của Barbara chỉ trong một từ như thế nào đây, Carol? Không chút lưỡng lự, chàng quay ra nhăn nhó với cô vợ và tức tối cau nhau. Im lặng, chuẩn rồi, tôi thốt lên, quá chuẩn, họ bối rối quay sang nhìn tôi vội vàng giải thích. Ý mình muốn nói, câu trả lời chỉ cần một từ của hai người thôi là ví dụ hoàn hảo cho bất đồng giữa sư tử và thần nông. Mọi sư tử và mọi thần nông ấy, tôi hấp tấp bổ sung, rồi tôi hỏi Carol anh chồng sư tử câu hỏi thứ hai. Giờ thì cậu hãy tóm tắt bằng một từ thôi nhé, phẩm chất Barbara có mà thu hút cậu nhất, cậu yêu và ngưỡng mộ điều gì nhất ở cô ấy? Cơn giận run người khó mà kìm nén được của chàng đột nhiên tan chảy như nước đá giữa trưa hè nắng gắt. Chàng liếc nhìn vợ với sự dịu dàng chân thành, rồi nhẹ nhàng đáp một điều thật đáng sửng sốt. Mình nghĩ từ đó sẽ là tận tâm, chàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói với dòng cảm xúc thôi thúc. Tháng trước khi mình nằm viện trong cơn đau vì chân gãy, nằm đó bó bột từ ngón chân cho tới tận hông, say thuốc giảm đau đến lảo đảo, mỗi lần mình mở mắt là lại thấy cô ấy ở đó. Cô ấy chỉ ngồi đó, phòng khi mình cần đến. Để đi từ Cripple Creek tới bệnh viện St. Francis ở Colorado Spring phải mất cả một quãng đường dài mà cô ấy thì có biết bao nhiêu việc cần làm ở nhà hàng, với tụi nhỏ, nhà cửa thêm các thứ khác nữa chứ. Góc chuyện audio.com, mình không hiểu cô ấy kiếm đâu ra thời gian và công sức để đến bệnh viện. Nhưng đúng là cô ấy đã ở đó, cô ấy luôn ở bên cạnh, khi mình cần cô ấy. Trong lúc anh chồng phát biểu thì nước mắt đã kịp đong đầy trong đôi mắt của cô vợ thần nông, nàng nghẹn ngào. Sự căng thẳng dồn dập giữa họ hoàn toàn tiêu tan, thật kỳ diệu. Họ nhìn nhau chăm chú trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa khi đôi mắt của sư tử cũng đang long lanh những giọt lệ. Bất đắc dĩ phải xen ngang vào giây phút đồng cảm hiếm hoi này, tôi vẫn cứ tiếp tục trò chơi và hỏi Barbara. Còn cậu chọn từ gì để miêu tả mọi phẩm chất tốt đẹp ở Carol khiến cậu yêu anh ấy? Nàng lặng thinh, trong khoảng một phút, và một phút nữa trôi qua, sau hàng bao nhiêu phút cô ấy vẫn im lặng. Chúng tôi cười lo lắng, thế đó, chàng sư tử và tôi cùng cười, còn cô vợ thần nông của anh yếu ớt gượng gạo rồi cáo lui vào bếp để lấy thêm cà phê. Đến giờ thì đến cả anh sư tử cũng im lặng, và tôi cảm thấy tốt hơn hết là giữ trật tự luôn thôi. Cảm giác không thoải mái trong căn phòng bắt đầu nở to ra như một gã khổng lồ. Rồi bất thình lình Barbara bước ra từ bếp với khăn uống trà cầm trên tay và nở một nụ cười. Mình vừa mới nghĩ ra từ đó. Nàng thông báo, rõ ràng là đã hết căng thẳng. Đó là từ đáng tin. Anh ấy rất đáng tin. Mình có thể luôn luôn tin rằng anh ấy sẽ giữ lời. Anh ấy chưa bao giờ làm mình hay ai khác thất vọng. Một khi anh ấy đã hứa, mình biết là chồng mình sẽ rất cố gắng để giữ lời. Anh ấy là người đáng tin nhất mà mình biết. Mình nghĩ mình sẽ chọn từ đáng tin. Đúng là như vậy, sự im lặng từ một nàng thần nông có thể làm chàng sư tử vỡ mộng và tức điên lên. Chàng ưa việc trao đổi những sung sướng cùng bất mãn hơn. Có nghĩa là chàng cần phải được phát ngôn ra niềm hạnh phúc và nỗi khổ đau. Trong khi đó, nàng thần nông giận dữ hay bị tổn thương sâu sắc bởi thói kiêu ngạo không thể nào chịu nổi kia. Nhưng nàng lại hiếm khi nhận ra tất cả những gì phải làm là tặng chàng một lời khen ngợi chân thành. Rồi chàng sẽ lại rên gừ gừ trong sung sướng, quên bén mất mình đang mải gầm rú. Chuyện chăn gối giữa một chàng sư tử và nàng thần nông có thể luân phiên lúc nóng lúc lạnh. Nàng nhận thấy sức mạnh ấm áp của chàng thật gợi tình theo kiểu ấm áp và đầy yêu thương, còn chàng nhận ra sự cuồng nhiệt kín đáo và thầm lặng nơi nàng là một thử thách đầy nhục cảm đối với bản chất lãng mạn bốc đồng trong chàng. Cùng với chút quan tâm dành cho đối phương, như biểu lộ tình cảm bằng lời nói, quan tâm tinh tế, niềm khao khát yêu đương sẽ dội về như giây phút đầu tiên gặp mặt và phải lòng nhau. Mặt khác, quá nhiều im lặng từ nàng, thói ngạo mạn của chàng sẽ làm chất xúc tác mạnh mẽ ban đầu chảy di dì thành một thứ tình cảm bình lặng nhàm chán, với những lần làm tình thực sự diễn ra với tần suất ngày một thưa thớt. Để rồi hóa thành sự lãnh cảm trong nàng và chứng bất lực ở chàng. Phụ nữ thần nông và đàn ông sư tử cần phải nhớ lấy điều này, tình dục viên mãn không bắt nguồn từ những ham muốn thoáng qua của cơ thể. Nó bắt đầu từ tâm hồn và trái tim, rồi dần dần phát triển thành một dạng ham muốn thể xác, cuối cùng đem lại sự bình yên và thỏa mãn về mặt cảm xúc. Góc chuyện audio.com. Có một điều thường xuyên gây ra sự nguội lạnh phòng the giữa hai người, chính là sự căm thù cùng cực của nàng đối với bầu đoàn tùy tùng gồm toàn những em gái hâm mộ chàng sư tử, cái lũ mà bám lấy chàng suốt như đám chó con yêu chủ mắc bệnh tương tư. Và đương nhiên là cả chuyện chàng lạnh lùng từ chối cắt đuôi chúng nó nữa. Tại chàng thích thế mà, bạn có mường tượng ra nổi không? Vâng, chính là thế đấy. Sư tử lúc nào cũng cần phải được nằm giữa những lời tán dương, những ánh nhìn ngưỡng mộ. Nhưng chuyện này hiếm khi dẫn đến chuyện không chung thủy. Trên thực tế thì không bao giờ nếu như người bạn đời của chàng chiến đấu với tình thế này bằng một thứ vũ khí tối thượng trên đời. Tình yêu, chàng sư tử nào được nhận đầy đủ sự tôn trọng và có hứng thú ở nhà thì sẽ chẳng đời nào lang thang quá xa khỏi khu rừng kiêu hãnh mà chàng chia sẻ với người bạn đời. Phải ghen tuông vô cớ nhiều lắm chàng mới thay lòng đổi dạ. Suy luận logic có thể dẫn nàng đi tới kết luận rằng nếu cái đám con gái bu quanh anh chồng sư tử có nhiều ngưỡng mộ và ham muốn đến vậy, hẳn là anh cũng sẽ ngưỡng mộ và ham muốn tụi nó nhiều như thế. Nhưng suy luận logic đôi khi lại là những thứ gây nhầm lẫn nhất trong số vô vàn biến thể của lừa dối. Bị tổn thương và xúc phạm cho dù có chính đáng hay không, nàng thần nông gần như sẽ thực hiện hành vi phản bội. Nàng nên cân nhắc phản ứng quyết liệt của mình khi bị vỡ mộng, sư tử sẽ không bao giờ tha thứ cho hành vi không chung thủy về mặt thể xác bất kể chàng đã làm hay chưa làm gì để phải nhận lấy điều đó. Phải, tôi biết như thế là ích kỷ, nhưng sư tử là thế đó. Khi một chàng sư tử phát hiện ra người bạn đời phản bội mình với một người đàn ông khác, mọi chuyện sẽ chấm dứt, hiếm hoi lắm mới có ngoại lệ. Chàng sư tử cũng nên biết rằng, khiến người phụ nữ của mình lao vào vòng tay của kẻ khác, chàng đã ngạo mạn và vô ý đến chừng nào, mà chàng có thể chẳng hề nhận ra. Nếu chuyện này xảy ra thật, chàng nên tự vấn bản thân xem nàng cần điều gì mãnh liệt đến vậy mà chàng đã từ chối nàng trong vô thức. Có thể là chuyện có một đứa con, một sự nghiệp, hay chỉ là một chút thấu hiểu dịu dàng, đồng cảm với những cảm xúc của nàng mà thôi. Một chút âu yếm, đôi khi. Đối với một sư tử, bất cứ cử chỉ yêu thương nào cũng tốt hơn là cứ tỏ ra im lặng cô đơn. Nhưng nàng thần nông thà vậy còn hơn là chỉ nhận được một nửa trái tim san sẻ. Trong trường hợp này, cả một đại dương của những khác biệt mở ra giữa những con người bị chi phối bởi hình vuông trong mối quan hệ 4-10. Một đại dương mà chỉ có thể được kết nối bằng một cây cầu tình yêu. Cách chương.